Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 106, quyển 12, chương 534, rốt cuộc có mục đích gì? Một chiếc lamit có thể nói lên điều gì, Tú Khải nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, nhưng ít nhất thì đối phương đã cho anh manh mối hướng đi tiếp theo, cũng còn hơn là tiếp tục chờ đợi trong vô vọng. Anh cầm chiếc lá, quay trở lại chùa Bồ Đề, sự thanh tịnh bên trong hoàn toàn trái ngược với trần thế tầm thường. Dưới sự dẫn dắt đường của một chú tiểu, anh đi thẳng về phía trước, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn phòng. Chú tiểu và anh đợi ở ngoài một lát, còn mình vào trong truyền lời. Chẳng mấy chốc chú tiểu đã quay la, bảo Tú Khải đi vào. Cửa không khóa, chỉ là một mảnh rèm bằng trúc ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tuy sống ở đây đã lâu, nhưng cơ hội được tiếp xúc với các nhà sư của Tú Khải là không nhiều. Hôm nay cũng là lần đầu tiên anh bước chân vào phòng của sư trụ trì. Không gian phòng không lớn, bên trong cũng không có tượng Phật, khói hương nghi ngút như ở trong tưởng tượng của Tú Khải. Ngược lại, nó đơn sơ và giản dị vô cùng, có hương trà thanh thanh, thoảng nhẹ, khiến cho tâm hồn của con người thanh thản hơn trong cái nóng thiêu đốt này. Nhưng Tú Khải chỉ có một lòng nghĩ tới an nguy của Diệp Lan, chẳng liên quan gì tới thời tiết, thế nên chẳng thể nhẹ nhàng, coi như không có chuyện gì. Sư trụ trì là một lão đã cao tuổi, mặt mày phúc hậu, chiếc áo cà sa trên người có vài chỗ chắp vá, mộc mạc hơn rất nhiều so với những đại sư hay pháp sư vẫn hay thấy trên tivi. Trong mắt anh, hình dáng ấy bình yên và hòa nhã kỳ lạ, tự như rối loạn hồng trần chẳng hề lọt vào mắt anh nữa. Sau khi thấy Tú Khải đi vào, ông tỏ ý mời anh ngồi xuống. Tú Khải làm gì còn tâm trạng ngồi chơi, anh lập tức đưa chiếc lá mít trong tay mình cho vị sư trụ trì. Sư trụ trì đón lấy chiếc lá nhìn thoáng qua, nét mặt rất bình thản. Tú Khải không biết đưa chiếc lá này rồi sẽ ra sao, anh nhất thời cũng chẳng thể lên tiếng hỏi, chỉ có biết một bên lặng lẽ chờ đợi trong nôn nóng. Sư trụ trì dường như đã nhận ra sự sốt ruột của anh, ông đặt chiếc lá lên bàn, sau đó hỏi Tú Khải. Xin hỏi vị thí chủ, đã nắm rõ được tình hình của chữ nữ thí chủ đó hay chưa? Nữ thí chủ? Tú Khải sững người, một lúc lâu sau mới hỏi một cách thăm dò. Ý của trụ trì là tôi có thể gặp một cô gái. Sư trụ trì hồ nghi quan sát anh một ngượt, không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại. Chiếc lá này thật sự là do thí chủ hái xuống chứ? Tú Khải thành thật nói. Có người ra lệnh cho tôi hái chiếc lá này rồi giao cho trụ trì ở chùa đây. Sư trụ trì hiểu ra, khẽ gật đầu. Mời thí chủ đi theo tôi. Tú Khải bèn theo sư trụ trì ra khỏi phòng rồi đi thẳng ra sân sau trong chùa. Dọc đường đi anh cũng nhìn thấy những chú tiểu cầm cây chổi quét lớn quét chùa, nghiêm túc và chăm chú. Thời gian tự hồ như đang dừng lại, ở đây không có một chút dấu vết của sự sốc nổi. Nhưng Tú Khải hơi buồn, bất an, anh nghĩ mãi xem mình gặp được ai. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, tin rằng các đồng nghiệp ở trong phòng thủ bên ngoài rất đỉnh sẽ nhìn thấy hành tung của mình. Sư trụ trì đứng trước cửa một căn phòng. Két một tiếng, cánh cửa để đẩy ra, bên trong có một chiếc bàn và một chiếc ghế đầu đơn sơ, còn có một bức tượng quan âm nhỏ, giống như thờ cúng. Mùi đàn hương nhẹ nhàng lan tỏa ra trong không khí, mùi hương rất nhạt nhòa, nếu không chú ý sẽ không thể ngửi thấy. Phía bên tay phải là một chiếc giường lớn. Sư trụ trì chỉ về hướng đó, rồi nói với Tú Khải. Mời thí chủ nhìn xem, có phải người quen của mình không? Trên giường có một người đang nằm, bất động, nhưng Tú Khải liếc mắt đã nhận ra mái tóc quen thuộc, cả những tia sáng yếu ớt len vào từ góc cửa sổ hắt lên gương mặt hơi nghiêng thân quen ấy. Là Nan. Anh không quan tâm đây là chốn tu hành thanh tịnh mà bất ngờ lao vào như một mũi tên. Sư trụ trì đứng yên tại chỗ, im lặng quan sát cảnh ấy. Diệp Lan vẫn nằm im ở đó, nắm chặt mắt như đang say ngủ. Tú Khải xông tới, khẽ lay người cô, gấp gáp gọi tên cô. Nhưng Diệp Lan chẳng có một chút phản ứng nào, đến cả mí mắt cũng không động đậy đến một cái. Tú Khải thấy vậy lại càng thêm căng thẳng. Anh gào lên phía sư trụ trì. Cô ấy rốt cuộc bị làm sao? Sư trụ trì không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói. Vì nữ thí chủ này được phát hiện ra thì đã như vậy rồi, chùa cũng đã mời bác sĩ tới khám, nhưng bác sĩ không thể xác định rốt cuộc bị làm sao. Thế làm gọi là được phát hiện? Tú Khải cảnh giác. Sư trụ trì kể lại ngọn ngành câu chuyện. Diệp Lan được sư chùa phát hiện ra tại cửa sau của chùa, lúc đó cô hôn mê bất tỉnh. Các nhà sư ban đầu còn tưởng là cô khách tới thắp hương, nhưng mãi chẳng thấy người nào tới tìm cô, mà cô cũng không mang theo ví tiền, không có điện thoại, nên họ cũng không biết phải liên lạc với ai, đành gọi sư trụ trì tới. Vốn dĩ sư trụ trì sẽ báo cảnh sát, nhưng vô tình phát hiện trên bàn tay Diệp Lan đang nắm rất gắt cao, bèn lệnh cho chú tiểu xem tới sao. Khi mở tay Diệp Lan ra, họ mới phát hiện bên trong có một mẩu giấy, bên trên có viết mong sư trụ trì ở chùa mở lòng từ bi thu nhận cô gái này một đêm, ngày mai sẽ có một chàng trai cầm theo một chiếc lá mít từ đón. Sư trụ trì cảm thấy chuyện này không hề nhỏ, cũng không thể có hành động khinh suất, bèn định đợi tới ngày hôm sau xem tình hình như thế nào. Nếu có người tới đón thì mọi sự tốt lành, còn nếu không có ai tới, ông sẽ báo cảnh sát. Ai ngờ hôm sau ông đã đợi được Tú Khải tới thật. Nhưng nếu điều khiến sư trụ trì không nghĩ tới là người trước mặt ông hình như đã nói mơ mơ hồ hồ, không biết chuyện gì, ông bèn đưa Tú Khải tới đây xem. Nếu cậu này vẫn không biết gì về cô gái kia thì ông quyết định vẫn nên giao cho cảnh sát xử lý, thỏa đáng là hơn cả. Tú Khải đã bắt đầu gọi tên của Diệp Lan, nhưng Diệp Lan vẫn không có phản ứng gì. Không có cách nào, Tú Khải chỉ còn biết hỏi sư trụ trì. Cậu phát hiện ra cô ấy khi nào? Trước đây đã từng gặp cô ấy hay chưa? Sư trụ trì nhìn anh nghi ngại. Tú Khải lập tức rút sẻ ngành ra. Tôi là cảnh sát. Lúc này ông ấy mới yên tâm trả lời. Chúng tôi phát hiện ra nữ thí chủ này vào chập tối qua, khi chuẩn bị đóng cửa chùa. Trông cô ấy rất lạ, có lẽ không phải là người thường xuyên tới chùa của chúng tôi. Tú Khải nhìn Diệp Lam vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, nghiến răng, nắm tay ra lại rất chặt. Đáng chết, rốt cuộc bọn chúng có ý đồ gì? Cả ngày hôm qua, các ông không phát hiện ra có kẻ nào khả nghi hay sao? Tú Khải vừa giận vừa lo, ngọn lửa giận dữ không thể đè nén bắt đầu lan ra. Sư trụ trì không hiểu câu hỏi của Tú Khải, nhíu mày. Hay là chùa của các ông là nơi che giấu tội phạm? Anh xông tới, túm lấy vị sư trụ trì, ông sững người. Lập tức khai báo, ai là người đưa cô ấy tới chùa? Tú Khải như một dúng thuốc nổ bị châm lửa, bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ tung. Sư trụ trì khó mà thanh minh. Tí chủ hiểu lầm rồi, chúng tôi thật sự... Nếu không có quan hệ gì với bọn môn ma túy kia, tại sao bọn chúng lại phải đưa người tới đây? Tú Khải đã mất hết lý trí, thanh âm rầm rĩ gần như sắp lật tung lóc nhả lên. Các nhà sư khác nghe thấy tiếng động ở Mỹ, lần lượt chạy đến xem có chuyện gì. Khi thấy một người đàn ông đã giận dữ với sư trụ trì, ai nấy đều thảng thốt, chẳng mấy chốc có mấy cảnh sát xông vào trong chùa, nhằm thẳng căn phòng Tú Khải đang đứng, không một chút sai sót. Người dẫn đầu là Cảnh Long. Sau khi thấy cảnh ấy, anh ta vội vàng chạy tới kéo Tú Khải ra, khẽ hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi? Người giao dịch đâu?" Tú Khải giám sát nghe được giọng nói của Tú Khải, thấy chuyện chẳng lành, lập tức thay đổi kế hoạch. Tú Khải nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trong lòng mình, anh suy sụp ngồi ngã ngồi xuống bên cạnh Diệp Lan. Biết lần này lại không bắt được bọn chúng, đám tội phạm này quả là bản tính giả hoạn. Trước đây anh đã cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường, bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Đối phương không hỏi anh có tới một mình hay không, thì ra là vì bọn chúng đã biết trước sẽ có cả một đội cảnh sát trấn thủ ở đó, thế nên chắc chắn sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, Tú Khải cũng biết đám tội phạm này không đơn giản đến thế, chúng đã nghĩ cách làm sao để dẫn dụ chúng mắc bệnh. Nhưng không ngờ, bọn chúng lại giở trò ngay từ đêm đầu tiên, còn hôm sau thì hoàn toàn biệt tâm biệt tích. Cảnh Long đi tới trước, nhìn thấy Diệp Lan đang nằm trên giường thì vô cùng ngỡ ngàng. Vừa rồi anh có nghe thấy rồi đấy, bọn chúng đã bố trí cả một tuyến đường dài. Tú Khải giận dữ nắm chặt lấy tay. Cảnh Long tiến lên gọi Diệp Lan. Vô ích thôi, cô ấy vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Tú Khải nhìn Diệp Lan đau xót, tay chân cô không có vết thương. Trên người có hay không thì trước mắt chưa thể kiểm tra. Cô giống như là đang ngủ, đến hơi thở cũng đều đặn nhịp nhàng. Cảnh Long không yên tâm, dướn mũi xuống người mới yên tâm. Lúc đó, sợ cậu và Diệp Lan trong quá trình giao dịch bị thương kiểm tra nên sẵn gọi xe cấp cứu, đưa Diệp Lan tới bệnh viện ngay đã. Cảnh Long đề nghị. Tú Khải bị bọn chúng sắp đặt cả một đoạn đường, tuy không cam lòng nhưng tình hình của Diệp Lan bây giờ quả thực khiến anh lo lắng. Anh lập tức bế Diệp Lan lên, đi tới bên cạnh sư trụ trì rồi nói: "Mảnh giấy đó còn không ạ?" Sư trụ trì luôn mang theo bên mình, bèn rút ra cho Tú Khải xem. Tú Khải lít qua rồi nghiến răng nói với Cảnh Long: "Bọn chúng đúng là cáo già, tôi chắc chắn sẽ không để cho bọn chúng được yên đâu." Dứt lời, anh bế Diệp Lan rời khỏi đó. Cảnh Long không hiểu, khi cầm tờ giấy lên xem thì đã mới vỡ ra. Tú Khải nhìn mảnh giấy là tia vi họng cuối cùng, nào ngờ chiếc trên giấy cũng được đánh bằng máy vi tính, vốn dĩ không thể tìm kiếm tung tích bằng nét chữ. Xem ra đối phương đã sắp xếp chu toàn mọi việc từ đầu. Nhưng điều khiến Cảnh Long nghĩ mãi không ra, rốt cuộc bọn chúng có mục đích gì? Cứ thế bắt Diệp Lan đi, sau đó lại bắt Tú Khải tới tận Vân Nam nhận người. Cách làm này quá là kỳ lạ. Chắc đây cũng là điều khiến Tú Khải trăn trở, thế nên bắt đầu cậu ấy mới phẫn nộ như vậy. Anh xin lỗi, cảm ơn trụ trì rồi cũng rút quân, vội vàng rời khỏi đó. Ta làm nên mấy ngạn lái sẳng te tới nhà cậu Cố Tố Đông. Cây hòe dài trước cửa đã tùm như một cái ô khổng lồ. Cách đó không xa có một người hàng xóm đang ngồi uống trà, đánh cờ ở trước cửa nhà, trong tay đung đưa một chiếc quạt nan. Qua mấy năm gần đây, các bác hàng xóm hai bên cũng đã quen mặt với Ni Mách Ngạn. Thấy anh xuống xe, trong tay còn cầm hoa quả và thức ăn, họ bèn hết lòng khen ngợi. nhà ông Tố đúng là tìm được đứa con rể ngoan, chẳng hôm nào là tới tay không cả. Lại có người rủ Niêm Bách Ngạn đánh cờ. Niêm Bách Ngạn tươi cười từ chối, lần lượt chào hỏi mọi người rồi đi vào trong nhà. Sau khi anh đi vào, hàng xóm bắt đầu xì xào buôn chuyện. Bác thấy chưa, người ta là ông chủ lớn thế mà còn chẳng kênh kiệu chút nào. Cháu gái ông Tố thật sự là kiếm được một người chồng tốt. Nói cũng phải, nghe ông Lưu nói tới dự đám cưới rồi mà nói tổ chức hoành tráng lắm. Sao tôi nghe nói cậu con rể lúc trước là anh rể của Diệp Tử thế? Trên mạng nói là kết hôn giả với chị của Diệp Tử. Kết hôn giả thật sao? Kết hôn mà cũng làm giả được à? Chẳng phải đã chứng minh thanh minh rồi hay sao? Là giả mà, mấy chuyện này đám mình dân chúng ta chẳng làm nổi đâu. Người có tiền đâu có giống như chúng ta. Đám người hì hì ăn uống. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua trong thanh bình, yên ổn. Cửa nhà trong không đóng, chỉ treo một chiếc rèm bằng đá át. Tuy nhiên, nhà cậu đã cũ, nhưng không chia đoạn cào cào tứ hợp viện như của mình ra để cho thuê như một số người khác. Nơi đây tuy không lớn, nhưng vẫn giữ vững một phong cách kiến trúc truyền thống thống nhất. Hướng giữa phong cách là nơi đón gió mát, vào những ngày mùa hè nóng nực như thế này, gió lùa từ trước sau vẫn cảm thấy dễ chịu. Có mùi thức ăn thơm phức bay ra ngoài vườn, ve trên cây vẫn còn kêu ra rả. Quài thời gian trước, Tú Đông nhặt về cả một con chó lang thang, ông đặt tên cho nó là Cốp Cốp. Cốp Cốp ban đầu tới nhà trông trơ trụi lông, còn bần thỉu, lem luốc, chân vẫn còn chảy máu. Trông có vẻ như đã bị một gã chủ vô lương tâm nào đó dùng đá đánh bị thương. Tối ấy, Tú Đông đã đi dạo bộ thì gặp chú chó này. Sau đấy ông nghe bảo vệ gần đó nói con chó này lúc đang bị người bế từ một chiếc xe xuống. Sau đó người kia lái xe đi mất, thế là ngày nào nó cũng lang thang ở đường này đợi chủ của nó. Nhìn mãi về hướng chiếc xe kia đã đi mất, chắc chắn nó đã biết mình bị chủ bỏ rơi. Nó là một con chó lông vàng. Tú Đông cảm thấy chắc chắn là người chủ nuôi nó dần dần cảm thấy lông nó không còn màu vàng thuần chủng, thế nên đã vứt bỏ nó đi. Cứ như vậy, mấy hôm liền Tú Đông đều đi qua con đường ấy mang thức ăn tới cho chú chó. Ban đầu nói thế nào nó cũng không ăn, nhưng lần nào Tú Đông cũng ngồi với nó một khoảng thời gian rất dài. Cuối cùng có một hôm thấy chân nó chảy máu, ông đã lập tức bế nó về nhà. Có lẽ vì bị thương nên nó không có phản kháng nữa. Cứ như vậy, Tú Đông đã chính thức trở thành chủ của nó. Ông đưa nó tới bệnh viện thú y để kiểm tra, băng bó vết thương rồi tận tình chăm sóc. Lông của nó cũng dần rực rỡ và dày đặc hơn, ngày càng đẹp. Tuy rằng vẫn không phải là màu vàng thuần chủng, nhưng đẹp không kém gì những con chó vàng thuần chủng khác. Khoảng thời gian này, những lúc rảnh rỗi, Tú Diệp cũng đưa tới Cốp Cốp đi dạo. Cốp Cốp rất ngoan và hiểu chuyện. Tú Diệp luôn khen nó cực kỳ khôn. Mỗi lần ra khỏi nhà, Cốp Cốp đều tha sợi dây dắt nó tới, đợi Tú Diệp vòng vào cổ rồi mới đi ra. Lúc cô dắt chó mệt quá, nó liền cắn một đầu của sợi dây không để nó kéo đi lên lề sẻ giữa đất nữa. Rồi về sau, Tú Diệp nói với nó: Cốp Cốp à, chúng ta thương lượng với nhau một chút được không? Chị sẽ không đeo dây cổ của em nữa, mùa hè nóng lắm, nhưng em phải ngoan ngoãn nhé, không được có chạy lung tung, kêu ầm ĩ. Kết quả Cốp Cốp ngoan ngoãn thật, Tú Diệp đi tới đâu, nó chạy theo tới đó, không khiến cô phải lo lắng. Tình cảm của Cốp Cốp và Niệm Bách Ngạn cũng rất thân thiết, vì lần nào anh tới nó cũng mang cho nó xương sườn và cá hộp còn tươi mới, nóng hổi. Thế nên Niệm Bách Ngạn vừa vào sân, người đầu tiên chạy đến ra đón chính là Cốp Cốp. Nó mừng rỡ nhảy nhót không nguôi. Niệm Bách Ngạn tươi cười cho nó ăn đồ ăn ngon, Cốp Cốp vui mừng lắm. Phòng khách vang vọng ra tiếng cười, điều này thật là hiếm hoi. Tú Diệp thấy Cốp Cốp chạy ra ngoài bèn ngó đầu ra khỏi rèm, mỉm cười với tay với Niệm Bách Ngạn: Ông xã, anh mau vào đây. Niệm Bách Ngạn cảm thấy kỳ lạ. Mấy hôm nay vì chuyện của Tú Khải và Diệp Lan, mọi người ai nấy đều buồn rầu. Tú Đông và Phương Tứ Bình lại càng hay thở dài. Hôm nay làm sao thế nhỉ? Anh đi vào nhà, Cốp Cốp cũng gặm một miếng xương sườn nóng hổi, chạy theo phía sau Niêm Bách Ngạn vào trong phòng khách. Sau đó nó nằm dưới chân ông Tú Đông, bắt đầu thưởng thức miếng sườn một cách ngon lành. Bách Ngạn, con đừng có mua đồ nữa, đồ ăn trong nhà sắp chất thành núi rồi. Phương Tứ Bình trầm tâm trạng rất vui vẻ. Niêm Bách Ngạn có vẻ cảm nhận được không khí trong nhà hoàn toàn khác, bèn cười. Tớ và Diệp Diệp nói muốn ăn cái xào, thế nên hôm nay con tiện đường về nhà rẽ vào siêu thị luôn. Phương Tứ Bình nhìn rồi nói: Ôi trời, cái thằng bé này chu đáo quá, mua cái xanh thật này. Tú Diệp cảm thấy ấm áp trong lòng, bèn ngồi sát bên cạnh Niêm Bách Ngạn. Niêm Bách Ngạn chắc chắn là có chuyện vui, nếu không tại sao cô lại vui vẻ gọi thẳng anh là ông xã chứ? Bình thường toàn gọi là Niêm Bách Ngạn mà. Bách Ngạn, lát nữa uống với cậu mấy chén. Tú Đồng hào sảng mời: Hôm nay cậu đã đặc biệt mua hai chai mau đài. Niêm Bách Ngạn còn chưa trả lời thì Tú Diệp lại lên tiếng: Cậu à, anh ấy không phải lái xe. Nó uống rượu không lái được, lẽ nào con không lái được sao? Tú Đông nói. Tú Diệp nhớ mày: Con cũng phải uống một chút với cậu chứ. Nên Minh Hàn quay sang nhìn cô, nụ cười nhạt nhòa. Tú Diệp cười hì hì nép vào nòng anh. Tối nay em lái xe, anh muốn rượu với cậu. Nên Minh Hàn nhìn vẻ mặt nịnh nọt của cô, lập tức ra lệnh không lể tình. Tú Diệp lập tức trở mặt đứng dậy. Hẹp hòi. Dứt lời, cô đi vào trong bếp giúp Phương Thứ Bình nấu nướng. Nên Minh Hàn chẳng biết làm sao, coi như anh đã hiểu rồi, chỉ cần chiều theo ý cô thì anh làm gì cũng rộng rãi. Nhưng chỉ cần một đầu ngón tay không đúng thôi là anh lập tức trở thành người đàn ông hẹp hòi. Cậu à, Tú Khải có tin tức rồi à? Trước đó mấy người anh phái theo Tú Khải đã bị đuổi đi, anh cũng không gượng ép nữa. Hôm nay thấy Tú Đông cười không khép miệng lại được, chắc chắn là có liên quan tới Tú Khải. Tú Đông nói. Phải, nó gọi điện về rồi, đều bình an vô sự. Bắt được bọn chúng chưa à? Cái đó thì chưa. Nó nói tình hình Diệp Lan bị hôn mê, đã đưa tới bệnh viện rồi, nhưng Tú Khải nói với cậu là không có gì đó ngại. Tú Đông đứng dậy, sắp bàn, nên Minh Ngạn thấy thế cũng vội vàng đứng lên giúp đỡ. Tú Đông nói tiếp. Người an toàn là quan trọng nhất. Bạch Ngạn à, con không biết gần đây cậu ăn không ngon ngủ không yên thế nào đâu, chỉ sợ Tú Khải gặp ra chuyện gì không hay. Bây giờ tuy là chưa bắt được đám người đó, nhưng ít nhất thì cả đám Tú Khải và Diệp Lan đều lành lặn. Nên Minh Ngạn có thể hiểu được. Đúng lúc ấy, Phương Tứ Bình đi vào, chen ngang. Ông này nói kiểu gì thế hả? Mà chuyện gì không hay, ông chỉ mong con trai ông có chuyện phải không? Tiểu Khải nhà chúng ta có phúc tinh phù hộ, ở hiền ắt sẽ gặp lành. Phải, bà nói đều đúng cả. Tú Đông không tranh cãi với bà, chỉ cười ha ha. Gần một giờ, Niềm Minh Ngạn và Tố Diệp mới ra khỏi nhà cậu mở. Tú Đông dắt theo con Cốt Cốt ra ngoài tiễn. Trước khi lên xe, Tố Diệp nhìn Cốt Cốt và nói. Em có muốn theo chị về Thứ Hợp Viện một đêm không? Cốt Cốt nhìn chiếc xe rồi ừ một tiếng. Em ấy chắc là bị ám ảnh tâm lý rồi. Tú Diệp cười rồi ngồi vào ghế lái. Cửa xe chưa đóng, Niềm Minh Ngạn bảo cậu mau vào nhà, không cần tiễn nữa. Cậu dặn dò họ đi đường cẩn thận. Khi cậu đã định dắt Cốt Cốt đi vào nhà thì nó nhảy tót lên xe của Niềm Minh Ngạn. Tú Đông cười. Nhóc con này chậm chạp quá. Niềm Minh Ngạn mỉm cười, giữ người rồi đóng cửa nói. Cũng được, cho nó đi chơi cùng. Giờ nó nghịch ngợm lắm đấy, nếu như cắn hỏng đồ đạc trong nhà thì phải làm sao? Tú Đông biết rõ đồ trong nhà của Niềm Minh Ngạn đều rất giá trị. Tú Diệp thò đầu ra nói. Không sao đâu à, ông xã con rộng rãi lắm. Câu này Niềm Minh Ngạn rất thích nghe, cười như mở cờ trong bụng. Tú Đông bèn cho phép rồi quay vào trong nhà. Sau khi đóng chặt cửa xe, mùi rượu trên người Niềm Minh Ngạn cũng phả ra, cùng với mùi hương vốn có của anh có chút mê hoặc. Thật ra Tú Diệp lo cho dạ dày của anh, nhưng rõ ràng hôm nay cậu rất cao hứng. Niềm Minh Ngạn cũng uống nhiều thêm mấy chén. Cô đưa chai nước khoáng cho anh uống, dặn anh uống nhiều nước một chút. Niềm Minh Ngạn cũng khá nghe lời. Hôm nay trông anh vui quá. Tú Diệp lái xe mở điều hòa rồi nói. Niềm Minh Ngạn uống rượu vào trông lại càng gợi cảm. Anh giơ tay phủ lên eo cô, giọng nói trầm trầm trong không gian đóng kín lại càng dễ nghe. Vì em vui mà. Tú Diệp nhân lúc rẽ nhìn anh một cái, anh mệt mỏi dựa vào ra sau ghế, nghiêng đầu ngắm cô. Đôi mắt đen từng ngày thâm sâu khó hiểu, giờ khi say lại càng thêm mê đắm lòng người. Đừng lợi dụng giày trò nhá, cô Cốc đang nhìn kìa. Tú Diệp cảm thấy bàn tay anh nóng vô cùng, Niềm Minh Ngạn khẽ cười. Anh quay đầu, cô Cốc thấy anh quay lại nhìn mình, lập tức vui mừng lè cái lưỡi lắc đuôi. Ngoan ngoãn nằm đó ngồi đi. Niềm Minh Ngạn mỉm cười ra lệnh, cô Cốc nức nở một tiếng, sau đó đã áp mặt xuống chân, nằm bò ra ghế nhắm mắt lại. Làm gì có người chồn nào như anh, chồng nó tội quá. Tú Diệp cố gắng lái xe vững chãi, sợ anh uống rượu lại muốn nôn. Niềm Minh Ngạn vẫn chưa hết đến mức say bí tỉ. Anh quay người, lại lười biếng tựa vào ghế, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Tú Diệp, rồi thủ thỉ. Diệp Diệp, đôi em cười trông thật quyến rũ. Tú Diệp đỏ mặt, hờn dỗi nói. Đã làm vợ chồng già đến nơi rồi, đừng có mà xế như thế có được không? Phía trước một đại lộ thông thoáng, xe cộ cũng không nhiều. Đến lúc này Niềm Minh Ngạn bị yên tâm kéo một tay cô qua, đùa nghịch trong lòng bàn tay của mình, im lặng mỉm cười. Anh bảo tình trạng của Diêm Lang có vấn đề gì không? Sao lại phải đưa thẳng tới bệnh viện? Tố Diệp trong lúc vui vẻ vẫn còn lo lắng tới Diệp Lan. Niềm Minh Ngạn kéo tay cô lên hôn rồi nói. Chắc là không có vấn đề gì lớn. Thế này đi, sáng mai anh tới công ty, bảo người ta hỏi thăm xem sao. Tố Diệp gật đầu. Kỳ lạ thật đấy. Anh bảo bọn chúng giúp cuộc định làm gì? Cô cho mày. Niềm Minh Ngạn cũng không hiểu nên chẳng thể đưa ra một đáp án chính xác nhất. Liệu có phải dự tính ban đầu của bọn chúng là làm hại Diêm Lan hay Tú Khải không? Sau đó bất ngờ phát sinh chuyện gì đó không? Tú Diệp bạo dạn suy đoán. Niềm Minh Ngạn bèn khuyên cô. Em đừng sốt ruột, cứ đợi Tú Khải quay về Bắc Kinh xem sao. Q Quyển 12, chương 535, mặc quần áo vào sẽ không còn là em nữa. Những việc chưa biết luôn khiến con người ta hoang mang, ví dụ như lần này Tú Khải vội tới Vân Nam, người thân không thể đoán trước nó có thể gặp phải những nguy hiểm gì, thế nên hết sức lo lắng. Nhưng cũng có những lúc ngay cả những chuyện đã biết rồi vẫn khiến người ta bất an. Giống như Tú Khải, giờ nó bình an vô sự, nhưng càng như vậy, Tú Diệp lại càng lo cho một mối nguy hiểm nào đó đang ẩn nấp. Nên mấy ngàn không an ủi, nhưng ít nhiều cũng làm dịu đi những trái tim căng thẳng của Tú Diệp. Cô cho xe chạy về nhà. Có lẽ men rượu đang ngấm dọc đường nên Mai Ngạn vẫn nhắm chặt mắt dựa vào ghế. Tú Diệp hơi lo, bèn liên tục gọi anh cảm thấy như thế nào. Anh vẫn đáp khẽ không sao. Về tới nhà, sau khi đỗ xe được vào trong nhà để yên ổn, Tú Diệp mới dướn người qua, cười giữ an toàn cho anh, rồi nhẹ nhàng hỏi: có phải anh đau dạ dày không? Một người đàn ông rất hiếu thắng và một người phụ nữ rất hiếu thắng có chung một đặc điểm, đó là luôn phát hiện ra tình trạng sức khỏe của mình có một cách muộn màng. Cô rất sợ nếu Mai Ngạn cảm thấy chỗ nào trong người không thoải mái nhưng lại không nói. Nếu Mai Ngạn mở mắt ra, đã thấy tới nhà rồi bèn trả lời với giọng uể oải: yên tâm đi, dạ dày anh không sao. Tú Diệp nhìn anh: anh đừng đâu, có cố chịu đấy. Nhưng mà chỗ khác thì không thoải mái. Nếu Mai Ngạn nhẹ nhàng đổi giọng, Tú Diệp giật mình: hả? Em lại gần đây, anh nói cho em biết. Nếu Mai Ngạn cong môi, Tú Diệp cũng không nghĩ gì nhiều, bèn sát lại gần anh, hỏi với vẻ quan tâm: chỗ nào không thoải mái vậy? Nếu Mai Ngạn mệt nhoài khoác tay lên vai cô, bờ môi anh dí sát vào vành tai cô, dùng một giọng điệu cực kỳ khẽ nói ra hai chữ. Một giây sau, sắc mặt Tú Diệp lập tức đỏ bừng, rồi nhanh chóng lan ra cả cổ. Cô đẩy anh ra, xấu hổ lẩm bẩm: háo sắc. Nhưng không thể thoát khỏi Nếu Mai Ngạn, anh không có cho cô trốn, cánh tay mạnh mẽ lập tức vòng quanh người cô, khóa cô ở trong lòng. Ngượng gì chứ? Anh cười khẽ, hơi thở thấm đẫm mùi rượu tan na trên gương mặt cô. Ai ngượng chứ, em chỉ là không muốn ở đây càn quấy với anh thôi. Tú Diệp ngụy biện, Nếu Mai Ngạn dường như có hứng thú trêu đùa. Chuyện này sao lại trở thành bừa bãi cơ chứ? Thế thì thật sáng tới tối, anh toàn nghĩ mấy chuyện này. Tú Diệp ở trong lòng anh, bị hơi thở của anh hòa tan đến mềm nhũn. Nếu Mai Ngạn phản bác: thực sắc đã tính dã, các cụ nói vậy mà. Hoang đường, mặc quần áo vào thì không phải là em nữa sao? Nếu Mai Ngạn nhớ mày, thế ai buổi tối lúc nào cũng tỉnh tứ thế? Nửa câu còn lại còn chưa nói hết, Tú Diệp đã giơ tay bịt miệng anh lại, đỏ mặt tía tai: anh đừng ăn nói linh tinh. Cô lập tức bị Nếu Mai Ngạn kéo xuống, bàn tay hơi dùng sức giữ chặt tay cô ra sau eo, rồi dán cả cơ thể lên người cô, thanh âm cũng trở nên mơ hồ: bà xã, chúng ta ở trên xe một lần đi. Tú Diệp trừng mắt: Nếu Mai Ngạn, em thấy anh uống say thật rồi đấy. Nếu Mai Ngạn cười khẽ rồi lập tức ghé sát vào mặt phía cô, còn chưa hôn được lên má Tú Diệp, Cốp Cốp nãy giờ vẫn ngồi phía sau bất ngờ nhào tới, xông lên giữa khóc vui một cách nhiệt tình. Nếu Mai Ngạn bỗng cảm thấy má mình bị Cốp Cốp nhiệt tình lên mấy cái, lúc này anh mới nhớ ra trong không gian kín mít này còn có một sinh mạng thứ ba. Cốp Cốp thấy hai người họ cứ lôi qua kéo lại, tưởng đang đùa giỡn với nó, loài chó vốn thích náo nhiệt, thế nên Cốp Cốp đã tham gia vào một cách nhiệt tình. Tú Diệp cười ngặt nghẽo, Cốp Cốp thấy chủ nhân vui là nó cũng mừng rơn, muốn len vào cả người lên trước. Nếu Mai Ngạn đành phải mở cửa xe, 36 kế chuồn. Cô nấu cho Nếu Mai Ngạn một bát trà giải rượu, đợi anh uống xong, Tú Diệp mới yên tâm đi tắm. Khi trở về phòng ngủ, cô thấy Nếu Mai Ngạn đã tắm xong nhưng vẫn chưa ngủ mà nằm dựa vào đầu giường. Thấy cô đi vào, anh ngẩng oải lích nhìn cô một cái, sau đó mặc kệ cô, cứ thế nằm xuống. Tú Diệp mím môi cười, suy nghĩ một lát, cô vặn đèn tối đi, cô nằm xuống bên cạnh, đối diện với anh. Nếu Mai Ngạn nhắm mắt lại nhưng trông có vẻ như cố tình, cô giơ tay véo mũi anh: giận đấy à? Nếu Mai Ngạn không lên tiếng, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Bị chó chọc tức à? Tú Diệp hỏi. Lúc này Nếu Mai Ngạn mới mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt cô, như cười như không: ừ, bị chó chọc tức. Nói cạnh nói khóe, Tú Diệp lập tức phảng đứng lại, giơ tay đánh anh: anh mắng ai đấy à? Nhưng Nếu Mai Ngạn chỉ xoay người lại, vứt cho cô một bóng lưng. Tú Diệp ngẩn người, sau đó bò lên vai anh, nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh: vẫn còn giận ta thế à? Ừ. Nếu Mai Ngạn đáp một tiếng mực bội. Tú Diệp giờ khóc giờ cười, đây là lần đầu tiên cô thấy được gương mặt trẻ con này của Nếu Mai Ngạn. Nghĩ thấy người xưa nói cũng đúng thật, một người đàn ông chín chắn ổn trọng thế nào cũng có lúc trẻ con, một người phụ nữ không hiểu chuyện hay làm nũng đến đâu cũng có những lúc đức tính của một người mẹ. Bây giờ người đàn ông trầm tính đang chờ giờ trò hờn dỗi con nít, vậy thì một người phụ nữ như cô cũng nên phát huy đức tính của một người mẹ một cách hợp lý rồi. Anh yêu, đừng giận nữa mà, chỉ là không cho anh lúc ở trên xe thôi. Tú Diệp gần như treo lửa lên người, cơ thể Nếu Mai Ngạn rồi khẽ đung đưa: em hỏi thế, dễ có nếp nhăn lắm đấy. Niệm Ngạn vẫn không thèm đoái hoài tới cô, mắt Tố Diệp đào đào càng dán sát vào anh nhiệt tình hơn nữa. Vậy bây giờ người ta bù lại cũng không được sao? Niệm Ngạn không hề nhúc nhích, tay cô bắt đầu không yên phận luôn vào trong chăn. Bạn có chịu phải không? Để chị đây chữa trị cho nào. Niệm Ngạn vốn dĩ là nhịn đến khổ sở, làm sao chịu nổi sự chủ động này của cô, anh lập tức lật người đè cô xuống. Dáng vẻ của anh làm cho Tố Diệp cười xấu xa. Ơ, chẳng phải anh kiên trì theo con đường cô độc lẻ loi lạnh lùng sao? Sao bây giờ không giả vờ nữa đi? Đã sắp xếp xong con chó rồi chứ? Niệm Minh Ngạn đè lên người cô, giọng nói khàn khàn. Tố Diệp cười hì hì. Ngủ ở ngoài phòng khách rồi. Cô vừa dứt lời, Niệm Minh Ngạn đã sốt sắng cúi đầu xuống. Cô bị cằm anh chọc vào da thịt, cười khanh khách nũng nịu. Đúng lúc hai người đang từ từ chìm đắm vào cảnh đẹp thì bỗng một bóng đen từ đâu vọt lên giường, nhào tới bên cạnh hai người, vẫy đuôi thở hổn hển, mừng rỡ nhảy qua nhảy lại. Cốp cốp! Tố Diệp bật đèn lên rồi hét to. Cốp cốp thấy vậy lập tức ngồi xuống bên cạnh, thè lưỡi ra như đang đợi chỉ thị. Niệm Minh Ngạn bất lực làm sang một bên, thở dài. Cũng may nhà chúng ta không nuôi chó. Rõ ràng là em thấy nó ngủ rồi mà, lúc ở trên sofa nó đã ngủ đến hỗn giữa cả bốn chân lên trời rồi mà. Tố Diệp cũng khó xử theo. Niệm Minh Ngạn liếc nhìn về phía cửa. Đây là hậu quả của việc không khóa cửa. Tố Diệp ai hoán ôm chặt lấy cốp cốp rồi đau lòng nói. Cốp cốp à cốp cốp, bây giờ là buổi tối rồi, anh chị đang chơi trò chơi của riêng mình, không định chơi với em, hiểu không? Cốp cốp vui vẻ kêu ăn ngẳng mấy tiếng, nhưng rõ ràng là nó không hiểu ý của Tố Diệp. Mấy tiếng kêu ấy làm cho Tố Diệp giật mình hoảng hốt, nghe chó sủa ở khoảng khách gần như vậy, đúng là thật kinh hoàng. Cũng may tứ hợp viện đủ lớn, nếu không nhất định sẽ có hàng xóm khiếu nại. Làm sao đây? Tố Diệp quay đầu nhìn Niệm Minh Ngạn. Niệm Minh Ngạn cũng chưa từng nuôi chó, nên nhất thời cũng chẳng biết làm sao, anh đành đứng dậy quát cốp cốp. Bắt nó ra phòng khách ngủ. Anh ngờ cốp cốp hiểu nhầm, thấy anh đứng dậy, nó lại làm bò ra giường, coi đó là cái ổ. Tố Diệp vỗ trán, bày tỏ dự bó tay. Niệm Minh Ngạn thấy thế lập tức xài bước tới, bế bổng Tố Diệp lên. Còn chưa đợi Tố Diệp phản ứng lại, Niệm Minh Ngạn đã bế cô rời khỏi phòng ngủ, kịp đóng cửa trước khi cốp cốp xông ra. Anh Ngạn! Tố Diệp kinh ngạc. Chúng ta ra phòng khách. Niệm Minh Ngạn mím môi cười đều. Xã hội này ai cũng đều bận rộn, Tố Diệp cảm thấy như một người vẫn còn đang chạy, bất cứ ở bị người khác chắn ngang đường. Sau đó, cô chỉ còn cách nhìn những người phía trước, phía sau, bên trái, bên phải của mình đều chạy cả về phía trước, còn mình thì dừng tại chỗ. Cô đã từng là một bác sĩ tâm lý khuyên nhủ những người, từ một phụ nữ công sở xinh đẹp cuối cùng trở thành một bà cô già. Cô nói với họ rằng, là những phụ nữ nên tìm một nơi thích hợp nhất, thoải mái nhất để sống. Vậy mà giờ đây, thoát cái cô đã trở thành một bà nội trợ gia đình. Vì Tố Diệp không chấp nhận bài kiểm tra của hiệp hội, thế nên việc muốn tới những phòng tâm lý khác xin việc là rất khó khăn. Cộng thêm chuyện của cô xôn xao ầm ĩ, lĩnh vực này vốn lại nhỏ hẹp, muốn lừa dối qua mặt những người ta là không thể. Sau cùng Tố Diệp đã bàn bạc với Niệm Minh Ngạn hay là chuyển ngành, thử làm một ngành nghề khác. Niệm Minh Ngạn không phản đối, anh chỉ hỏi cô một câu, đó là việc em muốn làm chứ? Tố Diệp suy nghĩ rất lâu rồi lắc đầu. Thế là Niệm Minh Ngạn khẽ ôm cô vào lòng rồi nói, nhất định phải làm công việc mà mình thích. Nếu thời cơ chưa tới thì hãy tiếp tục chờ đợi, đừng vì một giây phút sốc bốc đồng nhào nhất thời làm một việc khiến bản thân phải hối hận. Thật ra Tố Diệp càng cảm thấy lo lắng cho Niệm Minh Ngạn chê cô hơn. Sau khi biết được suy nghĩ của cô, anh cười nói, em cứ yên tâm nhà, vì anh đã coi như là thủ phạm hại em thất nghiệp, em không có việc gì làm thì cảm thấy đuối lý cả. Anh nói vậy, Tố Diệp bèn cảm thấy có vẻ như là lẽ dĩ nhiên. Nhưng rốt cuộc cô vẫn là người không thể ngồi yên một chỗ. Cô báo danh tham gia một lớp học tràng nghề và thư pháp Trung Quốc. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu đi học tràng nghề. Thứ ba, thứ năm đi học thư pháp. Thứ bảy và chủ nhật nghỉ ngơi ở nhà. Thời gian cũng được sắp xếp một cách khéo léo. Sau khi biết chuyện ấy, Niệm Minh Ngạn bật cười. Nhà chúng ta sắp ra một lò nghệ nhân gia thuật rồi. Tố Diệp bèn kêu hãnh đáp. Anh cứ chờ tới khi nào em trở thành một nghệ nhân tràng nghề hoặc là một nghệ nhân thư pháp đi. Tác phẩm của em sẽ phân bố trên toàn thế giới. Biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh có lẽ là bài học cuối cùng trong cuộc đời của con người. Trước khi học được nó, người ta sẽ phải trải qua muôn vàn khó khăn, làm những ham muốn ở trước mắt. Bất luận là trà nghệ hay thư pháp, trong văn hóa của Trung Quốc đều gắn bó mật thiết với sự thanh tịnh trong tâm hồn. Tố Diệp cảm thấy sự gấp gáp và nông nổi trong lòng của mình dường như đã được bào mòn từng chút một. Hôm nay cô đang học lớp thư pháp, lúc cầm bút cây bút lớn chuẩn bị vẽ lên thì điện thoại bất ngờ vang lên. Cô quên không để nó ở chế độ rung. Một không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ, tay Tố Diệp run lên, mực bắn lên bộ quần áo trắng, thu hút sự chú ý của rất nhiều học viên. Cô ngượng ngập xin lỗi mọi người rồi đặt bút xuống ra khỏi phòng học, nhận điện thoại. Người gọi tới là Lâm Yêu, giọng nói mệt mỏi và bất lực làm cho Tú Diệp giật mình. Mình đang ở bệnh viện, Hòa Gia Mục. Tiểu Diệp, cậu tới một chút được không? Tìm Tú Diệp đập hồi hộp. Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu cứ đến đi đã. Giọng nói của Lâm Yêu có vẻ rất áp lực. Tú Diệp làm gì còn tâm trạng tiếp tục học, thậm chí chẳng còn kịp thay quần áo, cô chạy thẳng tới bệnh viện. Hòa Mục ra, Lâm Yêu dựa cả người vào ghế sofa trong khu vực nghỉ ngơi, sắc mặt trắng bệch như chú cá bị ai rút hết máu. Tú Diệp thở hồng hộc chạy từ trong thang máy ra. Khi chạy vào trong khu nghỉ ngơi, cô liếc mắt đã nhìn thấy Lâm Yêu Yêu. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, trong lòng cô có một dự cảm chẳng lành. Tình yêu à, cậu sao vậy? Cô bước tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm Yêu. Lâm Yêu thấy Tú Diệp tới, lập tức ôm chầm lấy cổ cô. Tú Diệp nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy, nhưng bỗng chốc kinh hoàng phát hiện cả người Lâm Yêu đang run rẩy. Cậu đừng có hù dọa mình, rốt cuộc có chuyện gì? Giọng nói của Tú Diệp mềm oặt hẳn đi. Lâm Yêu không có trả lời ngay mà chỉ ôm chặt lấy cô. Rất lâu sau tâm tình bình ổn trở lại thì mới buông Tú Diệp ra. Tú Diệp cũng nhìn cô ấy đầy lo âu, quả tim như bị treo lơ lửng ở trên cổ họng. Cậu biết năm nào mình cũng đi kiểm tra ung thư cổ tử cung. Lâm Yêu mệt mỏi nói. Tú Diệp gật đầu, nhưng một giây sau lập tức trợn mắt, níu chặt lấy tay của Lâm Yêu. Không phải là kết quả vấn đề chứ? Phụ nữ sau 25 tuổi năm nào cũng phải kiểm tra TCT một lần. Đây tức là cách thức kiểm tra ung thư cổ tử cung trực tiếp nhất, cũng có thể dự phòng ung thư. Thế nên từ trước tới nay, Lâm Yêu và Tú Diệp tuần nào cũng tuần đủ để tra hàng năm. Bây giờ Lâm Yêu bất ngờ nhắc tới việc này, phản ứng của đầu tiên Tú Diệp chính là kết quả của vấn đề. Nghe xong, Lâm Yêu lắc đầu, cúi đầu đưa cho Tú Diệp một bản xét nghiệm. Tú Diệp không hiểu, cầm lên xem mới chợt ngỡ ngàng là một bản xét nghiệm có thai. Bên trên bác sĩ đã chuẩn đoán là dương tính. Việc này... Tú Diệp nhất thời ngây ngốc. Lâm Yêu cắn môi nói. Tháng này mình chưa thấy gì, nghĩ bụng hôm nay vừa tới kiểm tra kết quả TCT. Nhân tiện thì nhờ bác sĩ kiểm tra xem sao. Kết quả TCC vừa vẫn giống năm ngoái, rất khỏe mạnh. Nhưng mà sau khi lấy máu, bác sĩ đã chắc chắn là mình đã mang thai. Đây là chuyện vui mà. Sự căng thẳng của Tú Diệp lập tức chuyển thành hưng phấn. Yêu Yêu à, cậu mang thai rồi. Nhưng trông Lâm Yêu lại có vẻ căng thẳng. Mau cấp bản xét nghiệm đi. Đúng rồi, Diệp Yên đã biết chuyện này chưa? Anh ấy mà biết nhất định sẽ vui sướng chết mất. Cậu mang về cho anh ấy xem. Tú Diệp chỉ mải vui, không nhận ra tâm trạng của Lâm Yêu đã thay đổi. Lâm Yêu như cầm phải một củ khoai lang nóng mỏng, vứt tờ biên bản sang một bên. Mình không muốn. Lúc này Tú Diệp mới nhận ra cô ấy có vẻ không bình thường. Yêu Yêu, cô khẽ gọi tên cô ấy, do hỏi. Cậu không muốn đứa bé này, hay không muốn nói cho Diệp Yên? Lâm Yêu im lặng, chỉ cắn môi thật chặt. Tú Diệp kéo tay cô ấy lại, nhận ra lòng bàn tay toàn mồ hôi. Cô chợt hoảng hốt, cô nhớ lại và vẻ bất lực khi Lâm Yêu gọi điện cho cô. Không sai, là bất lực. Lúc đó Tú Diệp không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ xem, mang thai là chuyện vui mừng, nhưng lại khiến cho cô ấy bất an đến nhường này. Trong này liệu có nội tình mà cô không biết? Rất lâu sau Lâm Yêu mới lên tiếng. Mình muốn đứa con này. Tú Diệp thầm thở phào, cô thực sự rất sợ và nghe thấy cô ấy nói không muốn đứa con này. Cô hiểu rõ nỗi đau mất con. Khi bạn ôm ấp bao nhiêu kỳ vọng lúc biết mình mang thai, để rồi không thể nói lời từ biệt với nó. Nỗi đau khổ và bi thương ấy, Tú Diệp hoàn toàn cảm nhận được. Cảm giác bứt rứt và hối hận sau khi mọi việc xảy ra, quả thực như muốn mấy lấy mạng người ta. Cô đã từng trải nghiệm đau đớn xé ruột xé gan ấy, thế nên không hy vọng có một chút nào rằng Lâm Yêu sẽ dẫm lên vết xe đổ. Cậu không muốn nói với Diệp Yên? Lâm Yêu trầm mặc, một lúc sau mới khẽ nói. Đứa bé này tới quá đột ngột, mình chưa chuẩn bị tốt, bỗng nhiên bắt mình phải làm thân phận mang thai, đối mặt với Diệp Uyên, mình không biết. Cô ấy nói năng có phần lộn xộn. Yêu Yêu, tâm trạng của cậu gần đây thế nào, có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Tú Diệp sợ nhất là căn bệnh trầm cảm bị tái phát, nếu không mang thai làm sao lại lo sợ. Lâm Yêu hiểu ý cô, bèn ngước mắt lên, nghiêm túc nói. Cậu hiểu lầm rồi, mình biết rõ cảm giác này không liên quan tới bệnh trầm cảm. Nghe cô ấy nói vậy, Tú Diệp mới yên tâm. Vậy cậu có thể nói cho mình biết cậu nghĩ gì được không? Cậu phải biết cậu mang thai mình vừa vui mừng vừa ngưỡng mộ đấy. Lâm Yêu nhìn Tú Diệp để anh náy. Xin lỗi, mình không có ý đó đâu. Mình... ấy da, mình cũng có nghĩ nhiều đâu. Cậu đừng có cảm thấy áp lực. Tú Diệp vỗ nhẹ tay cô ấy. Bây giờ quan trọng nhất là cậu phải nói rõ suy nghĩ của cậu với mình. Lâm Yêu cúi gằm, lan tay vào nhau. Thật ra mình rất sợ. Sợ cái gì chứ? Cảm giác này thật kỳ lạ. Cụ thể là gì thì mình không nói ra được. Nhưng Tiểu Diệp à, mình thật sự vô cùng căng thẳng,

tất cả cũng quá dữ rồi, đến nỗi khi chiếc đèn bảng vang lên tiếng vỡ tan, sống lưng Diệp Uyên cũng lạnh ngắt, giống như có một con rết đang bò lên sống lưng, làm cho người ta không khỏi rùng mình. Anh ấy nghĩ chiếc đèn đó mà đập vào đầu mình thì chắc chắn sẽ phải băng bó mới có thể đi ra khỏi văn phòng này. Diệp Uyên không rõ Tố Diệp bị làm sao, tuy rằng cô em gái này trước nay tính khí đã có phần cổ quái, nhưng chưa bao giờ thấy tính khí của nó thay đổi hoàn toàn như vậy, lại còn ra tay tàn độc với anh ấy. Cho dù trước đây quan hệ với nó với nhà họ Diệp có tệ đến mức nào, chưa bao giờ ra tay đánh người. Tiểu Diệp. Diệp Uyên, anh là nô mặt người dạ thú, đừng có gọi tên thân mật như thế, em không có thân thiết với anh như vậy đâu. Tố Diệp gào lên, vừa nói, cô lại tiện tay vừa lấy bình trà trên mặt bàn, tiếp tục ném về phía Diệp Uyên. Lần này thì chiếc bình bị ném thẳng lên tường, nắp bình tan nát. Tố Diệp, em phát điên cái gì vậy? Ai là mặt người dạ thú? Em ăn nói với anh trai anh người đấy thế hả? Diệp Uyên lại có thấy thứ gì đó bay tới, lập tức quát nạt. Anh còn mặt mũi làm anh trai của em à? Em thèm vào, chỉ riêng mấy chuyện bình thường anh đã làm, em chỉ muốn chưa bao giờ quen biết anh. Diệp Uyên né tránh né phải, vô cùng cực khổ. Tố Diệp từ nhỏ đã được Tống Thừa rèn giũa, tuy không phải là cao thủ gì về võ công, nhưng xét về khoản nhanh tay nhanh mắt thì vẫn là trên cơ của Diệp Uyên. Thế là cú lém lê lịa lại rất chuẩn, lần nào cũng khiến Diệp Uyên bị dồn vào chân tường, không còn có đường lui. Cuối cùng Diệp Uyên cũng mệt nhoài, chỉ muốn giơ tay giơ cờ trắng đầu hàng, không ngừng van nỉ. Bà cô ơi, anh xin em, cho dù em có giết người cũng phải cho đối phương biết vì sao mình phải chết chứ. Anh còn mặt dày giả bờ vô thôi, anh đã làm gì yêu cũng không rõ sao. Diệp Uyên ngẩn người, nhân lúc anh ấy đang ngây ngốc, Tố Diệp giả bước tới, dùng chiêu bắt tóm bẻ quật tay Diệp Uyên ra sau lưng, làm anh ấy kêu la ai oái. Nhưng Tố Diệp lại không định tha cho anh ấy, cô dùng sức đè cả gương mặt anh ấy xuống mặt bàn, đồng thời lại tiếp tục dùng sức mạnh hơn. Diệp Uyên kêu ở mỹ như lợn bị sắp lên mò lồ. Tố Diệp, anh là anh trai của em định ra tay đàn độc thật sao? Anh ấy sốt sắng. Anh mà không phải anh trai của em đã đâm cho anh một nhát dao rồi. Tố Diệp tàn nhẫn nói. Tiếng kêu la của Diệp Uyên như sắp lật tung cả toàn nhà. Lúc trước kỳ Đông Nham thích giả vờ yếu đuối trước mặt Tố Diệp, bị cô đánh đấm kiểu gì cũng không đánh trả, lại như sức mình trói gà còn chẳng chặt. Nếu không có lễ hội Matamu lần đó, Tố Diệp tuyệt đối không thể nghĩ rằng kỳ Đông Nham cũng là một cao thủ tầm trung. Nhưng Diệp Uyên thì không có giống kỳ Đông Nham. Từ nhỏ anh ấy chưa từng tiếp xúc với đánh đấm, võ thuật, cùng lắm thì sau này lớn lên đều đặn tới phòng tập thể hình mà thôi. Nhưng đó cũng chỉ thể đảm bảo điều kiện thể lực và ngoại hình, vị trí cơ trưởng thôi. Diệp Uyên không có mấy món võ như Ni Mấy Ngàn hay Kỳ Đông Nham, thế nên trước uy phong của Tố Diệp, anh ấy mới thật sự trở thành kẻ trói gà không chặt. Bên ngoài văn phòng, Ni Mấy Ngàn đang đi về phía này. Trợ lý của Diệp Uyên nghe thấy bên trong có tiếng động, ban đầu cũng không chú ý vì cô ấy biết Tố Diệp đã đi vào trong rồi. Nhưng càng nghe giọng nói của Diệp Uyên càng thấy không bình thường, lại giống như có thứ gì đó đổ vỡ, rồi cả tiếng bắt táo của Tố Diệp. Lúc đó cô ấy mới cảm thấy không ổn. Nhưng là một trợ lý, cô ấy không dám tự tiện đẩy cửa vào xem có chuyện gì. Một là không có lời dặn dò của chủ tịch, lỗ mãng xông vào như vậy thật là không hay. Hai là dẫu sao thì Tố Diệp cũng là cổ đông của công ty, còn là em gái của chủ tịch. Cho dù có mâu thuẫn thì một người ngoài như cô ấy cũng không có quyền lực giải quyết cái gì. Thế là người trợ lý vội vàng đi tìm Niêm Mách Hàn. Hội nghị cũng vừa kịp kết thúc, Ni Mấy Ngàn đang dặn dò trợ lý của mình hủy bỏ một số lịch trình làm việc thì trợ lý của Diệp Uyên chạy tới, nét mặt lo lắng, nói rằng có chuyện chẳng lành. Từ gương mặt tươi tỉnh mặt nãy của Tố Diệp, Ni Mấy Ngàn không thể tưởng tượng ra liệu có chuyện gì xảy ra không hay, nhưng thấy gương mặt cô ấy tái nhợt hẳn đi, ít nhiều cũng đã thu hút được sự chú ý của anh. Sở dĩ là ít nhiều vì anh biết rõ trước mắt, hình như Diệp Uyên cũng không đắc tội gì với Tố Diệp, cho dù sẽ có làm loạn lên cũng không đến mức quá đáng. Nhưng khi đi gần tới cửa, Ni Mấy Ngàn quả thực đã nghe thấy tiếng gào đau đớn như bị chọc tiết của Diệp Uyên. Lúc này, anh mới ý thức được mình đã suy nghĩ quá đơn giản mọi chuyện. Anh rảo bước lên, đẩy cửa văn phòng ra. Cảnh tượng trước mắt khiến Ni Mấy Ngàn chấn động, mà người trợ lý phía sau cũng trợn tròn mắt dẹt. Diệp Uyên, đường đường là chủ tịch lại bị Tố Diệp ấn chặt trên mặt bàn, gương mặt anh ấy sắp dẹt tới nơi, lông mày uốn éo như sắp rụng tan nát, đau khổ vô cùng. Ni Mấy Ngàn hoàn toàn không ngờ cảnh ấy đập vào mắt anh, nên nhất thời cứ đứng ở đờ ra đó. Còn Diệp Uyên, khi nãy Ni Mấy Ngàn tới, thấy anh nhìn thấy cứu tinh, bất chấp việc vẫn còn là nhân viên đang đứng ở trong phòng. Anh ấy kêu cứu, khàn cổ về phía Ni Mấy Ngàn. Mau cứu tôi, vợ có bị điên rồi. Anh mới bị điên thì có. Tú Diệp nghe thấy vậy càng thêm bực bội, tiếp tục nhấn chặt tay xuống. À! Tiếng thét của Diệp Uyên ập tới. Buông ra, cánh tay anh sắp gãy rồi. Diệp Uyên chu lên thảm thiết. Cầm thú, không cần cánh tay, phải chặt tay anh ra, nếu không anh sẽ còn tiếp tục làm hại con gái nhà lành. Tú Diệp nghiến răng nói. Câu nói ấy của Tú Diệp làm cho Niên Mách Ngạn kinh ngạc. Diệp Uyên đã làm chuyện gì rồi, làm hại con gái nhà lành? Người trợ lý phía sau lưng cũng trợn tròn hai mắt, cúi nhìn Tú Diệp như nhìn một vị nữ hiệp đang thay trời hành đạo thời cổ đại. Niên Mách Ngạn, cậu còn đứng đó là xem cho vui à? Cậu không mau tới cứu tôi, sau này gọi gặp tôi luôn đấy. Diệp Uyên hét điên cuồng. Tú Diệp cũng không định tha, cô hét về phía Niên Mách Ngạn. Hôm nay mày giết sư phân tử hại nước hại dân, anh đừng đứng im đó. Một cái mũ bị chụp xuống bất ngờ, tội danh này quá nặng. Diệp Uyên kháng nghị, ai ngờ chống đỡ không lại Tú Diệp. Niên Mách Ngạn không tiến lên mà khẽ quay lại phía sau nói với cô trợ lý. Cô ra ngoài trước đi. Người trợ lý e dè sợ hãi, dạ một tiếng rồi lập tức đi ra ngoài, còn đón chặt cửa vòng lại. Tới khi cửa trong phòng chỉ còn lại ba người họ, Niên Mách Ngạn mới hỏi. Diệp Uyên, anh đã làm chuyện gì rồi? Diệp Uyên bị đè đến đau rát, vừa nghe Niên Mách Ngạn hỏi vậy, anh ấy lập tức bực bội quát lên. Hai người đúng là nồi nào úp vung đấy. Niên Mách Ngạn, cậu không tới giúp thì tôi, lại còn căn vặn hỏi tội tôi. Đầu anh ấy bị Tú Diệp đập mạnh một cái, làm cho Diệp Uyên đau đến nhe răng le lưỡi. Tại sao chúng em phải giúp anh? Tú Diệp. Diệp Uyên định bày ra cái vẻ mặt gian ác, nhưng đã bị Tú Diệp ấn xuống. Niên Mách Ngạn hứng thú với việc nhàn rỗi, cũng không có tới can ngăn. Anh đi thẳng tới bên cạnh sofa ngồi xuống, làm như mình là chủ, lấy một điếu thuốc lá hào hạng trên mặt bàn, không cần biết là hiện trường hỗn loạn ra sao. Anh châm lên, rít một hơi, sau đó nhàn nhã tựa ra sau ghế, chân trái tao nhã bắt lên chân phải. Thấy vậy, Diệp Uyên càng bực thêm. Niên Mách Ngạn, cậu có lương tâm không ạ? Lúc này lúc làm rồi mà cậu vẫn còn ngồi đó hút thuốc. Anh ấy hét về phía Niên Mách Ngạn. Còn nữa, mấy đũ thuốc đó là hạng tốt, tôi tìm lẫn lâu mới thấy đấy, ai cho cậu hút hả? Niên Mách Ngạn không có nói gì, ngưng lại Tú Diệp lên tiếng, béo anh ấy một cái. Cái đồ cầm thú nhanh, xứng đáng được hút thuốc sao? Tú Diệp, em phải nói rõ ràng đi, tại sao lại nói anh cầm thú? Tú Diệp đập lia lịa vào đầu Diệp Uyên như phát điên. Anh hét đây đi, hét đây đi. Ơi, anh sai rồi, anh sai rồi. Diệp Uyên vội vàng thừa nhận sai lầm. Niên Mách Ngạn trở thành khán giả, ngồi bên không nhịn được cười. Niên Mách Ngạn, tôi là anh vợ của cậu đấy. Diệp Uyên quyết định vẫn nên cậy nhờ Niên Mách Ngạn, nên lập tức lôi thân phận người nhà thực sự ra giữ hành với họ. Niên Mách Ngạn thản nhiên đáp. Nhưng mà người đang đánh anh vợ là vợ của em bó tay thôi. Niên Mách Ngạn, cậu... Tú Diệp xách tay Diệp Uyên quát lên. Anh có thừa nhận mình là cầm thú không? Sao anh... Vẫn không chịu thừa nhận phải không? Tú Diệp véo mảnh, Diệp Uyên gào lên. Đợi ngấy có chút cơn gào, Niên Mách Ngạn khuyên nhủ một cách thờ ơ. Anh cứ nhận đại đi anh, cứ như thế sẽ không phải là chịu nỗi đau xác thịt. Thế này là dùng nhục hình bức cung chứ còn gì? Vẫn không chịu nhận, Tú Diệp tiếp tục dùng hình. Diệp Uyên sợ quá phải nhanh chóng thừa nhận. Được được được, anh là cầm thú, em mà buông anh ra đi, anh sắp chết rồi đây. Nói to lên, em không nghe rõ. Tú Diệp ác ý nói. Diệp Uyên nước nước bọt, cao giọng. Anh là cầm thú, loại mặc quần áo. Tú Diệp trừng mắt lờ anh ấy. Niên Mách Ngạn đặt điếu thuốc lá sang một bên, mỉm cười nói với Tú Diệp. Em buông anh ấy ra đi, muốn giết cũng là chuyện dễ dàng thôi mà. Diệp Uyên làm mặt bi thương. Niên Mách Ngạn có ai khuyên can như cậu không à? Niên Mách Ngạn mặc kệ anh ấy, còn Tú Diệp lại đã tốn quá nhiều sức lực. Cô cũng nghe theo lời của Niên Mách Ngạn buông Diệp Uyên ra. Diệp Uyên như người được mãn hạn tù, vội vàng cử động tay chân, vừa vặn vẹo vừa than đau. Tố Diệp, anh đã đắc tội gì với em rồi? Anh đắc tội với yêu, tức là đắc tội với em. Tố Diệp không hề khách khí, Diệp Uyên sững người. Anh đâu có làm gì yêu yêu. Tố Diệp vẫn nội chỉ bánh ấy. Diệp Uyên, anh có là đàn ông hay không? Anh đã làm chuyện gì thất đức với Diệp Uyên bản thân anh không rõ à? Tại sao cô ấy phải lấy anh? Câu nói ấy khiến cho Diệp Uyên sững người, rồi băng hàng hiểu ra vấn đề. Niên Mách Ngạn lúc đó mới hiểu ra sự phẫn nộ của Tú Diệp là có nguồn cơn. Anh mệt nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Tú Diệp không hề khách khí, hằn học nhìn Diệp Uyên như nhìn một kẻ cầm thú đích thực sự nói. Đường đường là chủ tịch, con trai trưởng nhà họ Diệp, là một nghề nghiệp cao quý là cơ trưởng. Tất cả những thứ này đều chỉ là mã ngoài của anh ấy thôi. Anh ấy đã cưỡng bức yêu yêu, sau đó còn dùng mấy cái ảnh nóng để uy hiếp yêu yêu lấy anh ấy. Diệp Uyên ngốc hẳn. Anh ấy cũng không ngờ Tú Diệp lại biết tường tận như vậy. Mà rất rõ ràng đây là một câu trả lời nằm ngoài trí tưởng tượng của Niên Mách Ngạn. Anh nhìn Diệp Uyên đẹp bằng ánh mắt sừng sốt, mãi mới nói được một câu. Diệp Uyên, anh lợi hại thật. Tôi Diệp Uyên có trăm cái miệng cũng đành im. Cuối cùng anh ấy nói. Thật sự việc không nghiêm trọng như mọi người nghĩ vậy đâu. Tú Diệp nghe vậy mà máu nóng càng bốc lên. Niên Mách Ngạn nhanh tay xài bước tới giữ Tú Diệp lại rồi nhẹ nhàng nói. Em nghe anh ấy giải thích đã.

Diệp Yến bỗng chốc trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết, gần như là khoa chân múa tay. Tôi làm bố rồi đấy. Tố Diệp nháy ngáy với vẻ khinh bỉ. Yêu sao rồi? Diệp Yến gấp gáp đi tìm vợ. Tố Diệp trừng mắt. Em đừng có lừa anh nữa, anh thề cả đời này sẽ đối xử tốt với cô ấy. Lần này Diệp Yến lúc này lời tốt đẹp gì cũng nói hết. Tố Diệp đáp. Diệp Yến, em cảnh cáo anh, phụ nữ mang thai tâm tình vô cùng không ổn định. Sự kiên nhẫn của anh cao gấp nhiều lần những lúc bình thường. Bây giờ Yêu Yêu đã mang thai rồi, kiếp trước cô ấy đúng là mắc nợ anh nhiều nên mới phải sinh con cho anh. Không, là anh mắc nợ cô ấy, thế nên anh nguyện dùng cả cuộc đời này để đối tốt với cô ấy và con. Diệp Yến vội vã nói. Tố Diệp thấy vậy cũng bớt giận hơn, cô buông một câu. Cô ấy đang làm thủ tục ở mục Hòa Mục gia, em thực sự không nhịn nổi giận mới lừa cô ấy, nói là về nhà lấy ít đồ, bảo cô ấy bệnh viện đợi em. Một giây sau Diệp Uyên vừa lấy chìa khóa xe, lao thẳng ra bên ngoài. Tố Diệp trừng mắt nhìn theo bóng của Diệp Uyên. Về tới văn phòng tổng giám đốc, Ni Bách Ngạn đóng cửa lại, mỉm cười nói với Tố Diệp đang ngồi trên ghế sofa. Cái tính khí của em, người đàn ông bình thường đúng là không hàng phục em được. Tố Diệp ôm gối vào trong lòng, nghiêng đầu. Anh muốn nói là mình là người đàn ông bất thường. Anh muốn nói là tính em nóng nảy quá. Ni Bách Ngạn rót cho cô một cốc nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Uống chút nước đi cho hạ hỏa. Tố Diệp cầm nút nước lên, ực mấy ngụm đã hết sạch rồi, đặt chiếc cốc không bên mặt bàn. Anh bảo sao lại có loại người như Diệp Uyên cơ chứ, quá đáng xấu hổ. Ni Bách Ngạn chỉ mỉm cười không nói gì, rót cho thêm nước cho cô. Cũng chẳng biết là bị chọc tức hay bị khát thật, Tố Diệp tu cạn một hơi sau đó hỏi. Nước gì vậy? Cúc băng xuyên hạ hỏa khí. Ni Bách Ngạn tươi cười. Tố Diệp nghe xong bèn nhướng mày. Gặp mấy chuyện này mà ai không giận dữ? Yêu Yêu là bạn tốt của em, cô ấy chịu ở mức lớn như vậy, chẳng nói với em. Ni Bách Ngạn giơ tay an ủi cô. Cách làm của Diệp Uyên đúng là hơi có thiếu ngay thẳng một chút, nhưng mà vẫn dùng trái tim vẫn có thể hiểu được, chỉ là không biết tình sâu đậm từ khi nào mà thôi. Chuyện tình cảm ngay thẳng chính trực chẳng phải tốt hơn sao? Tố Diệp buồn bã. Ni Bách Ngạn vỗ về. Có lẽ Diệp Uyên đã thật sự không còn đường lùi nữa, nếu không anh ấy sao lại nghĩ ra cách hèn hạ đòi chứ. Anh cũng thừa nhận là rất hèn hạ đúng không? Đúng, anh công nhận. Ni Bách Ngạn dỗ dành cô. Tố Diệp quay đầu nhìn anh. Có phải đàn ông các anh luôn cảm thấy chuyện này không đáng ở Mỹ không? Ni Bách Ngạn thấy vậy, lập tức thông minh lựa chọn đứng ở phía hàng ngũ đang chiếm ưu thế hơn cả. Anh thanh minh. Anh thề, anh tuyệt đối ủng hộ tinh thần trượng nghĩa của em. Thế còn nghe được. Tố Diệp mím môi, bầu không khí cuối cùng cũng êm dịu hơn một chút. Anh không nghĩ là em hết giận nhanh vậy đấy. Một lúc sau, Ni Bách Ngạn cười nói. Tố Diệp ôm chiếc cốc trong tay, liếc mắt nhìn anh. Thế anh nghĩ em sẽ như thế nào? Anh làm bộ suy tư. Biết chuyện chị em tốt của mình chịu mất lớn như vậy, mới tính cách của em, cầm dao lột da đối phương cũng coi là nhẹ rồi. Tố Diệp cười tươi như hoa, rồi cô sát lại gần anh cười hì hì. Cũng hiểu em đấy chứ. Hiểu mặt đen tối, tàn bạo của em thôi. Ni Bách Ngạn giơ tay véo mũi cô, động tác ngập tràn yêu thương. Tố Diệp bất ngờ há miệng cắn vào ngón tay anh. Ni Bách Ngạn đau đớn vô thức gõ vào đầu cô một cái. Em thấy tốt đấy à? Nhớ lại biểu hiện của anh hôm qua, trong lòng của Diệp Yên cũng không thể, tâm trạng của cô vui vẻ hơn một chút. Cô lập tức nhào vào trong lòng anh, cắn tay anh. Em thấy tốt đấy, sao nào? Ni Bách Ngạn cười vang, ôm chặt lấy cô. Qua một quãng thời gian ở Mỹ, Tố Diệp bắt đầu nghiêm túc trở lại. Cô nói với Ni Bách Ngạn sự thật. Nếu thấy Sơ Lâm Yêu vẫn còn hận Diệp Uyên thì em đã không dễ dàng như ngày hôm nay. Ý em là em nhận ra được Yêu Yêu đã yêu Diệp Uyên rồi. Tố Diệp mím môi cười. Ni Bách Ngạn cũng cười. Diệp Uyên không kém Đinh Tư Thừa, Yêu Yêu yêu anh ấy cũng là chuyện rất bình thường. Yêu Yêu trước này rất luôn lương thiện, dễ mềm lòng. Diệp Uyên là mẫu đàn ông khỏe mạnh, nam tính, lại chịu dành thời gian ở bên cô ấy, là bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ nảy sinh tình cảm thôi. Tố Diệp nghe xong nhướng mày. Sao khi nói cứ như Diệp Uyên là bạn trai của anh vậy, khen cứ như hoa vậy. Ni Bách Ngạn cong môi. Anh nói thật mà, thằng nhóc Đinh Tư Thừa tuy đẹp trai ưa nhìn nhưng Diệp Uyên cũng có kém đâu. Tố Diệp quan sát anh, cô bị anh nhìn đến rùng mình với ánh mắt cảnh giác. Tố Diệp bật cười, giơ hai tay giữ chặt lấy mặt anh. Có phải anh rất ghét Đinh Tư Thừa lắm phải không? Quả thực là không thích nổi. Tại sao vậy? Vì cô ta nhòm ngó em. Ni Bách Ngạn thẳng thừng đáp. Tố Diệp mỉm cười, có chút đắc ý thầm. Em không định nói chuyện với Diệp Uyên tâm tư của Yêu Yêu sao? Ni Bách Ngạn hỏi. Tố Diệp lắc đầu, anh nghi hoặc. Đơn giản thôi, Yêu Yêu đã yêu Diệp Yên rồi, thế nên tâm lý mâu thuẫn và lo lắng lúc này chỉ có Diệp Yên mới giúp được cô ấy. Người thắt nút phải là người cởi nút, ai bảo anh ấy làm chuyện có thất đức đó. Thế nên anh tự nhận ra, bây giờ nói với anh ấy lại càng đắc ý, chỉ khiến cho Yêu Yêu càng thêm rụt rè thôi. Sau đó Tố Diệp nói với Niêm Ách Ngàn bằng khẩu khí dạy bảo: Anh ấy à, phải tin vào cách thức trị liệu của bác sĩ tâm lý, hiểu không? Niêm Ách Ngàn gật đầu: Ngoan. Tố Diệp cười ngọt ngào, anh lập tức làm bộ mặt khó xử. Một giây sau, cổ Niêm Ách Ngàn bị Tố Diệp ôm chặt, hai cánh tay gần như sắp làm anh tắt thở. Anh yêu, chúng ta thương lượng một chuyện nhé. Tố Diệp cười cười. Niêm Ách Ngàn cố sức rút tay ra, chỉ vào cánh tay của cô. Lúc này Tố Diệp mới nhận ra, vội lòng buông lòng tay để anh có thể hô hấp bình thường. Em đang nói chuyện với anh đấy Niêm Ách Ngàn. Khi có chuyện thương lượng, cô sẽ thân mật gọi anh là anh yêu. Bề ngoài nói là thương lượng, thực chất chỉ cần anh không làm theo ý cô sẽ trở mặt quát anh là Niêm Ách Ngàn với kẻ không vui ngay lập tức. Cô gái này cũng hiện thực quá. Được, em nói đi. Anh không nhịn được cười. Cô dính vào người anh, lúng nịm nói: Chúng ta sinh một đứa con đi. Niêm Ách Ngàn ngẩn người giây lát, sau đó nhẹ nhàng khuyên nhủ: Sức khỏe của em bây giờ chưa được. Không thử làm sao biết không được. Tố Diệp không vui. Niêm Ách Ngàn xoa đầu cô: Sức khỏe của em đang mang ra để thử nghiệm sao? Bừa bãi. Em muốn có con, sao lại bừa bãi chứ? Tâm trạng của em, anh có thể hiểu. Nhưng mà anh đã nói rồi, khi chết chắc chắn 100% về tình trạng sức khỏe của em, anh sẽ tuyệt đối không đồng ý sinh con. Ánh mắt Niêm Ách Ngàn trở nên nghiêm nghị hơn một chút. Anh biết tại sao bỗng nhiên Tố Diệp lại làm ầm ĩ đòi sinh con. Chị em tốt của mình đã có thai, cô ấy nhất định cũng sốt ruột. Tố Diệp cúi đầu lẩm bẩm: Cho dù là có người khỏe mạnh, trong quá trình mang thai cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bác sĩ không thể nào đảm bảo 100% sẽ an toàn, nếu không tại sao lại có người chảy máu rồi khó sinh. Cô chưa dứt lời, Niêm Ách Ngàn đã hôn lên môi cô, nuốt hết những lời còn lại vào trong bụng. Tố Diệp dãy dụa mang tính tượng trưng, cánh tay anh vững vàng không để cho cô cử quẩy. Nụ hôn của anh bạo dạn như đang trừng phạt. Cho tới khi gò má của cô sắp bị anh cọ xước, Niêm Ách Ngàn mới buông cô ra, ánh mắt chất chứa dục vọng có một tia lắng xuống. Em chỉ lấy ví dụ thôi mà. Tố Diệp tỏ ra lép vế, giọng nói mềm như kẹo bông. Lấy ví dụ cũng không được. Gương mặt của anh thấp thoáng có chút không vui. Anh siết nhẹ cầm cô. Sau này mấy lời đó không được tùy tiện nói ra nữa. Tố Diệp biết anh lo lắng, cảm thấy ấm áp ở trong lòng nhưng vẫn nói: Anh mê tín thật đấy. Niêm Ách Ngàn lại cắn vào môi cô để phạt thêm một lần. Vì đó là em. Cô bèn ôm chặt lấy anh, trong lòng dâng lên chua xót. Rất lâu sau cô lẩm bẩm: Thật ra em thật sự muốn có con của hai chúng ta, nó nhất định sẽ rất xinh xắn. Tìm Niêm Ách Ngàn chợt thất lại rồi cũng nhói đau. Anh vỗ nhẹ lưng cô, sự không vui ban nãy hóa thành dịu dàng. Nhiệm vụ hàng đầu của em bây giờ là nghỉ dưỡng cho thật tốt, việc quan trọng này hơn tất cả. Tố Diệp đứng dậy nhìn anh, Niêm Ách Ngàn bất giác chống lên trán của cô, mũi cọ mũi. Diệp, anh tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện. Một lời hứa vững như bàn thạch, nhưng lại làm con tim cô nặng nề. Có một dòng cảm động như một con sông bất tận chảy vào trong trái tim. Cô biết chứ, chuyện đứa bé đâu chỉ có một nỗi đau của riêng cô. Tố Diệp sợ hãi bầu không khí thê lương này, bèn cố tỉnh nói: Em thấy anh là cố ý đấy, anh không đưa đoạn cho em, định giữ cho ai? Nói xong mặt cô cũng tự dưng đỏ. Niêm Ách Ngàn cười xấu xa: Có lần nào không đưa đạn cho em? Nhà đầu, ăn nói có lương tâm một chút đi, biết chưa? Tố Diệp nghe thấy vậy, mặt bỗng chốc càng thêm đỏ. Hết tập 107. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, có một góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.